Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi hoàng túc nga một tiếng, liền vội vã kéo xe lửa đến nhà thôn trường. Hồ Tử cũng phải đến nhà Lý Hữu Tài một chuyến, dù sao ba tên vô lại kia không thể cứ thế mà chết được. Tuy rằng công phu của Tô Vũ đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, ra tay có chừng mực, nhưng ai mà biết trước được chuyện gì. Lỡ như xương sườn gãy đâm xuyên nội tạng thì sao? Vẫn là phải nhờ Lý Hữu Tài đến chân giữ cho bọn chúng ổn định, không đến nỗi mất mạng. Sau đó hai anh em chia nhau ra, một người đi mời đại phu, người còn lại vội vàng đánh xe lừa đến nhà thôn trường. Lão chi thư, ai đấy, kêu cái gì mà kêu, không biết gõ cửa à, gọi hồn ai đấy? Ta đoán ngay là thằng nhãi danh nhà ngươi mà, không lớn không nhỏ, kêu toáng lên làm gì? Ta có điếc đâu. Thôn bí thư chi bộ hùng hồ đi ra, vừa thấy Tô Vũ thì càng giận sôi máu. Hắc hắc, đại cường thúc, nghe nói cây bừa vụ xuân, người Mã Gia Loan lại giở trò xấu. Hai thôn liền nhau, vô luận tưới ruộng hay dân làng dùng nước, thỉnh thoảng lại xảy ra cọ sát, nên dân hai thôn thường xuyên cãi vã. Cũng may hai thôn trưởng không đến nỗi thô lỗ như thế, nhưng cũng chỉ là ngoài mặt hòa khí, kỳ thật đều tính kế đối phương. Dù sao cùng một công xã, công việc bề ngoài vẫn phải làm, không thể gây bất lợi cho sự đoàn kết. Thôn bí thư chi bộ càng phải đi đầu làm gương, nên hai người từ nhỏ đã quen biết, trình độ văn hóa xấp xỉ, tuổi tác tương đương, tự nhiên ngoài mặt hòa khí, trong lòng cũng có ý ganh đua. Tiểu tử có việc nói việc, không có việc gì thì cút đi. Tô Vũ vốn không làm ruộng, sao có thể quan tâm chuyện đồng áng? Nên hắn hỏi vậy chắc chắn có thâm ý, nhưng là thôn bí thư chi bộ, sao có thể dây dưa với đối phương, rồi tìm hiểu từ đầu đến cuối? Thà hỏi thẳng, không nói thì cút cho thống khoái. Là thế này, hôm nay ta với Hồ Tử đi bán rau dại, trên đường về bị đám Lại Tam chặn lại. Thế là hắn thao thao bất tuyệt kể một tràng, bao gồm cả chuyện mấy ngày trước Lại Tam gây sự ở trong thôn, nhờ có nhiều người trong thôn giải vây, nếu không đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết, đều kể lại hết một lượt. Người muốn ta đến chỗ lão già Mã Tam Nguyên kia đòi lại công đạo cho ngươi. Cũng không cần, ta đã thu phục bọn họ rồi, thôn trưởng rời bước, nhìn bên này. Tô Vũ chỉ tay vào xe lừa, theo ánh mắt hắn nhìn qua, chỉ thấy ba người nằm im lìm trên xe, không nhúc nhích, một người còn dính đầy máu. Ôi giời, ngươi giết người à? Tô Vũ trợn mắt, thầm nghĩ giết người thật thì cái mông này ngươi lau sạch cho à? Dù có nhờ người dọn dẹp, cũng không tìm ngươi. Sao có thể, chỉ là bị ta dùng gậy gỗ gõ ngất thôi. Ta nghĩ, thằng Lại Tam này, năm lần bảy lượt gây sự với ta, còn đến thôn ta kiếm chuyện, có phải nên nói với thôn bí thư chi bộ của chúng nó một tiếng, đòi lại công đạo không? Dù sao thời buổi này, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Vạn nhất nó sau lưng chơi xấu, ai mà nói trước được. Lão chi thư tiến lên xem xét hơi thở, phát hiện vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe Tô Vũ nói, hình như cũng không phải là không thể. Lại Tam vốn là kẻ hỗn không tiếc, là thôn bá. Hắn đi tù còn ăn vạ nhà Tô Vũ, vạn nhất tư thù trả oán, lôi súng săn ra, chơi lén, thì Tô Vũ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vạn nhất đánh chết người, hắn bỏ trốn, ngươi tìm ai? Có lý đấy, việc này phải tìm Mã Tam Nguyên nói chuyện cho ra nhẽ, không thể để người Mã Gia Loan bắt nạt. Rất nhanh, Lý Hữu Tài và Hồ Tử tới. Hồ Tử thờ hồng hộc, cõng hòm thuốc bằng gỗ của Lý Hữu Tài. Lý Hữu Tài khoan thai bước, không nhanh không chậm tiến lên, chắp tay sau lưng, ra dáng thôn bí thư chi bộ. Lão Lý tới rồi à, mau xem cho bọn nó đi, không thể chết ở thôn ta được. Hắc hắc, thôn trưởng cứ yên tâm, có lão Lý ta ở đây, bọn nó muốn chết cũng khó. Ngự y 13 đời truyền nhân đâu phải nói chơi. Tô Đại Cường cạn lời, nhưng cũng lười cãi cọ với hắn, vẫy vẫy tay, ý bảo hắn nhanh tay lên. Thế là Tô Vũ, Hồ Tử lại khiêng người xuống, đặt nằm thẳng trên mặt đất. Lý Hữu Tài xem xét tình hình ba người, liếc Tô Vũ một cái, rồi mới nói, tiểu tử, ra tay ác thật. Vừa nghe lời này, lão chi thư có chút sốt ruột hỏi, người không sao chứ? Có chết dọc đường không? Yên tâm, chỉ là gãy xương sườn, hai người kia cũng không sao, để ta châm cho mấy nhát, đảm bảo nhổ cỏ tận gốc. Phi phi phi, là thuốc đến bệnh chứ? Tô Đại Cường hoảng sợ, thầm nghĩ Lý Hữu Tài quả nhiên không đáng tin, nhưng lúc này cũng chỉ có thể dùng hắn, lại còn miễn phí nữa chứ. Được, y thuật của lão Lý, ta tin được. Tiểu tử đừng ngốc nữa, đi gọi dân binh đội trưởng đến đây, bảo hắn sang Mã Gia Loan một chuyến, chuyện này không xong đâu, còn tái phạm thì hỏi xem trong thôn ta không có ai chắc. Dạ, tôi đi ngay. Tô Vũ xông ra ngoài gọi người. Còn Lý Hữu Tài, đã châm cho ba người thành nhím. Hướng Dương tới rồi à, tiểu tử Tô Vũ nói rõ chưa? Không lâu sau, một người cao lớn, uy mãnh bước vào sân thôn trường. Hắn rất ít khi lộ diện, vì trong thôn gần núi lớn, nên cư dân chúng ra đồng, hắn lại dẫn vài người tuần tra gần khu vực núi lớn, phòng ngừa lợn rừng xuống núi làm hại dân lành. Chuyện này không phải nói suông, mà đã từng xảy ra, có vài người bị đâm chết, từ đó mới có quy định này. Nơi khác đều là tuần tra lưu động, nhưng chân núi vài mẫu đất cằn đều có người cố định trông coi. Người này chính là dân binh đại đội trưởng Tần Hướng Dương. Hắn là người khác họ, không phải họ Tô, nhưng chính vì hắn không họ Tô mới được làm đội trưởng. Đương nhiên, năng lực cũng là một phần, nhưng nếu hắn họ Tô cũng chưa chắc được làm đội trưởng. Quyền lợi không thể chỉ tập trung vào người họ Tô, nếu không người họ khác sống thế nào? Việc gì cũng do người họ Tô định đoạt, thế còn gì là công bằng? Nên đã muốn dân chủ, cũng phải chú ý đoàn kết. Thôn trưởng có thể bầu cử, nhưng dân binh đội trưởng do công xã trực tiếp chỉ định người được chọn. Chưa, lão chi thư, có chuyện gì? Tần Hướng Dương vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía thôn bí thư chi bộ, chờ đợi hắn giải đáp. Thế là lão chi thư thao thao bất tuyệt kể một tràng, cuối cùng cũng nói rõ ràng. Được, tôi đi mời Mã Tam Nguyên sang đây một chuyến. Tần Hướng Dương không nói gì thêm, quay người đi Mã Gia Loan. Không lâu sau, cha của Hồ Tử tới. Cha Hồ Tử là phó đội trưởng dân binh, ngày thường phụ trách tuần tra lưu động. Khu vực của ông ta và Tần Hướng Dương không giống nhau, ngày thường cũng ít khi tiếp xúc, chủ yếu là tuổi tác cách xa nhau. Cha Hồ Tử đã ngoài 50, còn Tần Hướng Dương mới ngoài 40, đang tuổi trai tráng. Nhưng Tần Hướng Dương là lính xuất ngũ chính hiệu, trên vai vẫn còn một mảnh đạn chưa lấy ra. Nên cứ trời nhiều mây, trời mưa, Tần đại đội trưởng lại đau vai. Có mưa hay không, hỏi Tần đại đội trưởng là biết. Biển rộng à, có chuyện gì, mày lại gây chuyện hả? Cha Hồ Tử nghe nói con trai mình mời Lý Hữu Tài, lại tìm Tần Hướng Dương, còn nghe nói trong sân thôn bí thư chi bộ có mấy cái huyết hồ lô nằm, tức khắc nóng nảy, tưởng Hồ Tử gây hỏa, vội vàng chạy đến, phía sau còn có hai dân binh vác súng theo sau. Biển rộng à, không có gì đâu, không liên quan đến Hồ Tử nhà ông, là Tô Vũ đánh người thành ra thế, không liên quan đến Hồ Tử nhà ông. À, Tiểu Vũ, có chuyện gì? Tô Như Hải vẫn rất coi trọng Tô Vũ, dù sao hai nhà ở gần, thường xuyên qua lại, hơn nữa Tô Vũ và Hồ Tử quan hệ tốt, ông ta tự nhiên càng thêm thân cận. Tô Vũ trợn mắt, nghi ngờ vị bí thư chi bộ kia cố tình giải thích theo kiểu này, đến cả lời cũng không buồn nói. Cái gì mà hắn đánh người ta ra nông nỗi này, lại Tam kia không động thủ trước, hắn có thể đánh người ta thành ra thế này được sao? Như Hải thúc, không có gì đâu, sự tình là như vậy. Thế là thao thao bất tuyệt một hồi giải thích, Tô Như Hải lúc này mới hiểu rõ ngọn ngành. Hừ, thật quá đáng, thôn trưởng, cái lại Tam này hết lần này đến lần khác đến thôn ta gây sự, lần này không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy được. Tô Đại Cường thầm nghĩ còn cần ngươi phải nói chắc. Mã Tam Nguyên không đổ chút máu, chuyện này chưa xong đâu. Thưa bí thư chi bộ, bọn lại Tam đã tỉnh rồi, người của tỉnh đấy ạ. Một gã thanh niên trong thôn tiến đến bên cạnh Tô Đại Cường bẩm báo, ý chỉ lại Tam và đám thuộc hạ đã tỉnh, chỉ là bị thương quá nặng, đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Đem chúng nó lôi lên đây cho ta có vài lời muốn hỏi. Lời Tô Đại Cường vừa dứt, dân binh liền xông lên túm bọn chúng dậy, khiến lại Tam đau đớn kêu la thảm thiết. Cho chúng nó tỉnh táo lại đi, ồn ào nhốn nháo thế này, hỏi han cái gì được. Tuân lệnh. Một tiếng đáp lời vang lên, ngay sau đó là mấy bạt tai như trời giáng, lại Tam lập tức im thin thít. Tô bí thư chi bộ, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi à. Xin đừng động thủ. Vừa ăn mấy cái tát, lại Tam đừng nói là hận ý, đến cả vẻ mặt bất mãn hắn cũng không dám lộ ra. Tô gia thôn vốn dĩ đã chẳng ưa gì Mã Gia Loan, lúc này chọc giận đối phương, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hiểu lầm ư, ta hỏi ngươi, có phải chính ngươi dẫn người chặn đường Tô Vũ, Hồ Tử, không cho bọn họ vào thôn không? Cố ý khiêu khích, phá hoại đoàn kết, tiểu tử. Người đang phá hoại cộng sản đấy. Ngọa tào, một câu nói suýt chút nữa khiến lại Tam tè ra quần. Cái gọi là cộng sản chính là cùng nhau ăn chung nồi, bá tánh cùng nhau làm công làm việc. Khái niệm này sau khi kiến quốc mới có, nói hắn phá hoại cộng sản, chẳng khác nào nói hắn tạo phản. Dù sao cũng làm bí thư chi bộ thôn nhiều năm, cái tài chụp mũ Tô Đại Cường cũng học được 7-8 phần. Chỉ cắn việc hắn ức hiếp Tô Vũ, Hồ Tử, vì những chuyện khác chẳng đáng là bao. Ở nông thôn, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường ngày. Đừng nói đâu xa, ngay cả kinh thành lợi hại đấy. Thủ đô của cả nước đấy, chẳng phải vẫn có con cháu các đại viện cùng đám du côn ngõ hẻm đánh nhau chi choe đó sao? Công an có thể bắt được mấy mống, bắt không xuể. Cho nên đánh nhau ở thời đại này chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Chỉ cần không chết người, không tàn phế, công an cũng lười nhúng tay, bởi vì có bắt cũng chẳng xuể, chẳng có biện pháp gì cả. Chuyện này liên quan đến nhiều yếu tố lắm. Thứ nhất, không có ô tô, không thể lập tức đến hiện trường. Thứ hai, dân chúng không có điện thoại, không thể báo công an kịp thời. Đến khi mọi người chạy đến đồn công an, rồi công an hục tốc quay lại, thì người ta đã cao chạy xa bay từ đời nào rồi. Mà cũng chẳng có camera theo dõi, muốn biết ai gây sự, đến tận nhà bắt giữ cũng khó, vì chẳng có chứng cứ. Chẳng lẽ loại tội đánh nhau ẩu đả này cũng phải dùng đến đại ký ức khôi phục thuật hay sao? Cho nên chỉ có thể cố gắng bắt giữ, nhưng đuổi không kịp thì cũng đành bó tay. Dần dà, đánh nhau ẩu đả cũng chẳng còn ai coi trọng. Chỉ khi nào thiết bị đầy đủ, có thể định tội, thì mới có động lực làm việc. Ai đấy, mồm loa mép dài thế. Vừa đến đã chụp mũ người ta rồi. Vừa dứt lời, Mã Tam Nguyên dẫn theo mấy chục dân binh, vai vác súng lao tới. Thấy tình hình này, Tần Hướng Dương kín đáo ra hiệu. Nhận được tín hiệu, cha của Hồ Tử lập tức lặng lẽ chuồn khỏi đám đông. Hôm nay màn này bùng nổ, thực chất không phải vì mỗi Tô Vũ, cậu ta còn chưa có cái mặt mũi lớn đến thế. Lời vô tâm Tô Vũ nói với Tôn Trường hôm trước, hóa ra không phải là tin đồn vô căn cứ. Trước đó không lâu, vì vấn đề sản xuất, hai thôn đã cãi nhau nảy lửa ở công xã, thậm chí dân chúng hai thôn cũng không ít lần chửi bới nhau. Tuy nhiên, có công xã đứng ra can thiệp, hai thôn chưa xảy ra xô xát lớn, dùng binh khí đánh nhau. Nhưng không xảy ra không có nghĩa là không oán hận, hai bên đều cảm thấy đối phương quá đáng. Gần đây Tô Vũ lại đi cáo trạng, nên Tô Đại Cường mới vin vào cơ này, gây khó dễ cho Mã Tam Nguyên, muốn hắn khó coi. Nhưng Mã Gia Loan tuy không lớn bằng Tam Thủy Loan, số lượng dân binh cũng không ít. Lần này hắn dẫn đến 15-6 người, ai nấy đều là trai tráng lực lưỡng. Ánh mắt hai lão nhân chạm nhau, té lửa hận không thể cắn chết đối phương. Tô Vũ xem không chớp mắt, kéo kéo Lý Hữu Tài, thấp giọng hỏi chuyện gì thế? Mã Tam Nguyên trộm vợ thôn trường à? Bầu không khí này cứ như phim xã hội đen đại ca gặp mặt ấy nhỉ? Đừng thấy Lý Hữu Tài không đứng đắn, nhưng y thuật của hắn rất giỏi, được mệnh danh là bạn của chị em phụ nữ, chuyện gì cũng biết. Còn không phải vì tranh chấp tưới tiêu đất đai, Tam Thủy Loan chúng ta ở hạ lưu, bí thư chi bộ nói chúng ta nên tưới trước, như vậy dù nước ít, Mã Gia Loan ở thượng du cũng sẽ có. Nhưng Mã Tam Nguyên nói nước chảy chỗ chúng, nước ít thì chảy chậm, chờ thêm mấy ngày là đầy thôi. Còn thượng du mà thiếu nước thì làm sao tích trữ được? Chẳng lẽ lấp kín mương? Vì thế hai người cãi nhau ở công xã, nghe nói mắng nhau cả tiếng đồng hồ, mãi đến khi công xã đứng ra hòa giải mới xong. Hồ Tử cũng lặng lẽ lân la đến gần, bên này người càng lúc càng đông, chẳng bao lâu sau, cha của Hồ Tử dẫn thêm hơn chục dân binh đuổi tới. Tình hình này, có khi nào sắp đánh nhau thật không? Vũ ca, có khi nào đánh nhau thật không? Cái này, chắc là không đến mức đấy đâu, dù sao vẫn còn công xã ở trên, chắc họ không dám đâu. Nhưng mà, chúng ta lùi lại chút đi, kẻo lại bị bắn vào mặt cho. Nói rồi Tô Vũ, Hồ Tử, Lý Hữu Tài lặng lẽ lùi về sân nhà thôn trường, chuyển mấy chiếc ghế gấp ra, mỗi người một chiếc ngồi xuống, lẳng lặng quan sát. Mà bên ngoài đã bắt đầu xô đẩy, như muốn đánh nhau đến nơi. Người Mã Gia Loan cũng kéo đến không ít, dù sao bí thư chi bộ của họ dẫn người ra thôn, không ít người nhìn thấy. Hai thôn lại gần nhau như vậy, bên này có động tĩnh, bên kia chắc chắn biết. Thế là chẳng bao lâu sau, người Mã Gia Loan, Tam Thủy Loan, chia thành hai phe rõ rệt, một tà một hiểu, đứng không dưới trăm người. Đương nhiên không phải ai cũng là đàn ông con trai, cũng có phụ nữ, không ít người đến xem náo nhiệt. Tô Vũ lấy hạt dưa từ trong không gian ra, chia cho Hồ Tử và Lý Hữu Tài mỗi người một nắm. Ba người khẽ meo meo trốn ở phía sau, cắn hạt dưa, nhìn mọi người cãi nhau trên đường. Dù đứng khá xa, Tô Vũ vẫn nghe rõ mọi người nói gì. Tô Đại Cường, ngươi đừng có quá đáng, không có bằng chứng mà ngươi đã muốn chụp mũ tội phá hoại đoàn kết, phá hoại sản xuất cho người thôn chúng ta. Ngươi có cái quyền đó sao? Quản tốt dân thôn của ngươi đi, chuyện thôn chúng ta, chưa đến lượt ngươi nhiều lời. Hảo gia hỏa, hôm trước gặp mặt còn ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, hôm nay đã bắt đầu phun nhau rồi hả? Đúng là các vị chủ mà thôi. Ta ăn nói hàm hồ ư? Ngươi hỏi lại tam của thôn ngươi xem, chính miệng hắn thừa nhận là đã chặn đường, không cho Tô Vũ, Hồ Tử của thôn ta vào thôn, thế này có tính là phá hoại đoàn kết không? Cố ý khiêu khích, về mâu thuẫn giữa hai thôn, không phải phá hoại đoàn kết thì là cái gì? Nếu phá hoại đoàn kết thành lập, vậy thì làm sao mà cộng sản được? Có tính là phá hoại cộng sản không? Tuy rằng ý nghĩ có hơi kỳ lạ, nhưng không thể không nói, cách lý giải của Tô Đại Cường rất hợp lý. Dù là Mã Gia Loan hay Tam Thủy Loan, đều thuộc cùng một công xã, phá hoại đoàn kết giữa hai thôn, chẳng khác nào phá hoại đoàn kết của cả công xã. Thử nghĩ xem, một công xã mà người không đồng lòng, thì làm sao có thể chung sức đồng lòng được? Ta ra sức, ngươi lại ngáng chân sau. Đây là do không đồng lòng mà ra, phá hoại đoàn kết chính là phá hoại cộng sản, lý lẽ quá rõ ràng. Thảo, ngươi đang thượng cương thượng tuyến đây à? Cái kiểu lý luận vớ vẩn của ngươi, nói cho lãnh đạo công xã nghe, họ tin ngươi chắc. Ngươi đang mượn gió bẻ măng, lấy việc công làm việc tư thù trả oán. Mã Tam Nguyên tính tình nóng này, vừa cuống lên là bắt đầu xà một tràng. Hắn vừa mở miệng, người trong thôn cũng hùa theo tiếp lời. Cả đám xuống vào, người Tam Thủy Loan nào chịu, đến địa phận thôn ta còn dám vênh váo. Chặn đường không cho người thôn ta về, còn lý lẽ gì nữa. Thế là hai thôn cứ thế mà cãi nhau òm tỏi, sau đó xô đẩy lẫn nhau, tình hình càng lúc càng căng thẳng, hệt như chỉ cần một câu không vừa ý là thượng càng chân hạ càng tay ngay. Đoàng! Một tiếng súng nổ vang, mọi người giật mình nhìn theo, là Tần Hướng Dương. Hắn chĩa súng lên trời nã một phát. Mau tách đám người ra cho ta, bình tĩnh lại hết đi, ồn ào cái gì? Các người đến đây là để giải quyết vấn đề, chứ không phải gây thêm rắc rối. Hai vị, chuyện này mà làm ầm ĩ lên, e là cả hai đều chẳng yên thân đâu, liệu mà suy nghĩ cho kỹ. Vị đại đội trưởng dân binh này, không chỉ phải giữ gìn lợi ích tập thể của thôn, nghe theo lời của đại đội trưởng thôn, hay nói cách khác là thôn trưởng, đồng thời còn phải nghe theo công xã. Bởi lẽ người cấp súng cho họ không phải ai khác, mà chính là công xã, là quốc gia, nói trắng ra thì họ được trang bị súng một cách hợp pháp. Người ta không cần phải hoàn toàn xem sắc mặt của bí thư chi bộ thôn, bởi vì công xã cũng có quyền chỉ đạo họ. Chỉ cần làm tốt việc của mình, bí thư chi bộ thôn cũng không thể cách chức được. Tần Hướng Dương vừa ra lệnh, dân binh Tam Thủy Loan lập tức bắt đầu giải tán đám đông, tách hai thôn dân ra, đồng thời đứng chắn ở giữa, không cho họ tiếp xúc với nhau. Phải nói, Tần Hướng Dương khá có năng lực, làm như vậy ít nhất có thể ngăn chặn bạo động. Một khi hai thôn đánh nhau bằng vũ khí trên quy mô lớn, thì chẳng ai được yên thân. Sự can thiệp của Tần Hướng Dương khiến hai vị bí thư chi bộ bình tĩnh lại. Vừa rồi ai nấy đều khăng khăng không thỏa hiệp, vì nhượng bộ một bước thì sẽ có bước thứ hai, dù sao ngày thường cũng chẳng sao, thiệt hại đâu phải mình chịu. Nhưng mấu chốt là chuyện tưới tiêu ruộng đất, còn chưa phân định rõ ai trước ai sau, đương nhiên không thể yếu thế. Nói thì hay, chờ mấy ngày nước tích đủ cũng được, nhưng gieo mạ đợt hai đâu có chờ người. Người bắt ta chờ, vậy sao ngươi không chờ? Nói thẳng ra là nguồn nước không đủ phong phú mà thôi. Rốt cuộc là chuyện gì, gọi những người liên quan ra đối chất, chẳng phải sẽ rõ ràng sao? Đây là đề nghị của kế toán Tam Thủy Loan, đồng thời cũng là đánh chống lảng, nếu không hai vị bí thư chi bộ còn tiếp tục cãi nhau. Nghe vậy, mọi người đều thấy có lý, liền tìm kiếm Tô Vũ và Hồ Tử. Tìm một hồi không thấy bóng dáng hai người đâu, mãi sau có người phát hiện ra Tô Vũ, chỉ vào trong sân nhà bí thư chi bộ. Mọi người liền quay lại nhìn, thấy ba lão già đang ngồi song song trong sân nhà bí thư chi bộ, nhấm nháp hạt dưa xem náo nhiệt. Thấy cảnh này, Tô Đại Cường tức đến bật cười, mọi người cũng ngây người. Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng, vừa nãy còn ồn ào náo nhiệt, bỗng nhiên không ai lên tiếng. Ba người không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài, mắt trợn tròn, ngỏa tào, sao ai cũng nhìn mình thế này. Ba người lập tức cảm thấy sống lưng như bị kim châm, vẫn là Lý Hữu Tài cao tay hơn, tay đang định giật lấy hạt dưa của Tô Vũ bỗng thu về, rồi đứng lên nghiêm chỉnh nói, không có gì đâu. Cháu chỉ là hơi hư thôi, người trẻ tuổi, ngày thường phải chú ý tiết chế đấy. Nói xong, lão ta đường hoàng đi ra, đứng lẫn vào đám người đối diện, nhìn hắn và Hồ Tử. Đã tê dần, người Tô Vũ và Hồ Tử đều tê dần. Lão, bước đăng, này, khi nào thì khám bệnh cho ta vậy? Rõ ràng là đến giật hạt dưa của ta, còn nói như thật, phi, không biết xấu hổ. Vẫn là cha của Hồ Tử phá vỡ sự im lặng, ông vội vàng tiến lên, mặc kệ vừa rồi họ đang làm gì, nói thẳng, hai thằng danh con kia, còn không mau lại đây. Thôn trưởng muốn hỏi chuyện. Vừa tới đã cho mỗi đứa một đá vào mông, họ đều họ Tô, lại là không xa năm đời, nên ai đá cũng được. Hai người vội vàng bước ra trước mặt mọi người. Cúi đầu, ngượng ngùng gọi một tiếng, Đại Cường thúc. Tô Đại Cường rất muốn nổi đóa, rồi đập bàn quát, công tắc thời gian mà làm trò hề, nhưng Nima cũng có cái bản đâu. Ông cũng không so đo với hai đứa nhỏ này, vốn dĩ là ông mượn cớ làm việc thôi, trách sao được chúng nó. Ông xua tay, ý bảo không sao. Hai đứa, ai ra kể lại đầu đuôi xem, kể cho mọi người nghe, để mọi người phân xử cho. Thế là, Tô Vũ đành phải miễn cưỡng đứng ra, dù sao Hồ Tử ăn nói vụng về, nếu lỡ nói sai lời, khiến bí thư chi bộ mất mặt thì ai là người dọn dẹp? Vẫn là bọn hắn chứ ai? Thế là, hắn liền thao thao bất tuyệt kể một tràng dài, còn có người trong thôn làm chứng, nói hắn nói thật. Ví dụ như lại tam đến chặn đường hắn trong thôn, chính là người trong thôn giúp hắn giải vây, vân vân. Việc này chứng minh lại tam quả thật để bụng chuyện cũ. Vậy việc chặn đường không cho hắn và Hồ Tử về thôn, cố ý gây sự là có khả năng rất lớn. Tô Vũ nói có lý có chứng. Cuối cùng còn nhắc đến nguyên nhân, nói đến chuyện của Tô Bân. Chuyện này hai thôn đã sớm biết, dù sao cũng gần gũi nhau, tuy rằng quan hệ không có gì đặc biệt, nhưng không đến nỗi thù sâu như biển, vẫn có người quen biết nói chuyện với nhau. Vậy cũng không thể chứng minh người ta lại tam cố ý chặn đường, người ta chỉ là mệt mỏi, vậy các cậu đợi lát nữa chẳng phải xong sao, làm gì còn đánh người. Còn làm ầm ĩ như thế, như vậy chẳng phải là khi dễ người sao. Kỳ lạ là, người hỏi Tô này không phải đến từ Mã Gia Loan, mà là người trong thôn họ. Tô Vũ nhìn theo hướng giọng nói, phát hiện là đại bá mẫu lên tiếng. Đại bá thì khoanh tay đứng nhìn. Đệt mợ, đồ não tàn, Tô Vũ tức điên, bà thì mách lèo cũng không biết chọn thời gian, địa điểm sao. Không thấy sắc mặt bí thư chi bộ đen như than rồi à? Đáng đời bà. Lại tam là người như thế nào, đừng nói người Tam Thủy Loan biết, người Mã Gia Loan cũng biết. Nếu không phải vì giúp đỡ thôn trưởng của họ, họ mới lười quản sống chết của đối phương. Cho nên khi Tô Vũ nói chuyện này, người Mã Gia Loan đều không phản bác, vì họ tin việc này lại tam làm ra, tám phần là thật. Nhưng bà đại bá mẫu ngốc nghếch này, lại nhảy ra để tìm cảm giác tồn tại, đây không phải là mách lèo cho hắn, mà là đổ thêm dầu vào lửa cho bí thư chi bộ. Quả nhiên, bí thư chi bộ lên tiếng. Cầm miệng, Phú Quý, quản cái miệng của vợ anh cho tốt. Ông hung hăng liếc nhìn Tô Phú Quý một cái, khiến đối phương sợ hãi vội vàng túm lấy vạt áo vợ. Sao, Tô thôn trưởng định chơi trò, không bán hai giá, à? Có ý kiến mà không cho người trong thôn nêu ra, như vậy là không đúng rồi, chúng ta là vì nhân dân phục vụ, không phải bắt dân chúng câm miệng. Quả nhiên. Tên cầu Mã Tam Nguyên lập tức thừa cơ trèo lên, trực tiếp quay giáo một đòn. Tôi làm bí thư chi bộ như thế nào, đó là chuyện của tôi, còn chưa đến lượt bí thư chi bộ Mã Gia Loan khoa tay múa chân, quản tốt dân làng của ông đi, chuyện thôn chúng tôi, vẫn là không nhọc ngài phí tâm. Nếu tôi không đủ tiêu chuẩn, tự công xã sẽ cách chức tôi, ngài vẫn nên nói về chuyện của Lại Tam đi, nhiều người còn đang chờ nghe ngài xử lý thế nào đấy. Ngài một lòng vì dân như vậy, không lẽ bao che cho dân làng mình làm bậy chứ? Việc phá hoại đoàn kết có thành lập hay không, tôi không rõ. Nhưng chỉ cần tôi báo lên trên, hừ hừ. Một tiếng, hừ hừ, này, đủ cho ông uống một bụng. Đúng vậy, chuyện không lớn, nhưng cục diện hôm nay một khi truyền đến tai lãnh đạo công xã, mỗi bên ăn 50 gậy là khó tránh. Nhưng nguyên nhân sự việc rất rõ ràng, là Lại Tam gây sự. Vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ không thể là Tô Vũ gây sự sao? Kỳ thật rất đơn giản, Lại Tam đã từng ngồi tù, chứng tỏ nhà nước đã kết tội hắn, đã nói rõ hắn có lỗi. Nếu ngươi có lỗi, ngươi còn tìm cách trả thù, vậy chẳng phải ngươi sai sao? Chẳng lẽ là người tố cáo sai? Nếu đổ lỗi cho Tô Vũ không biết nhường nhịn, phải chú ý đoàn kết, vậy sau này ai còn dám dễ dàng tố cáo? Cho nên nguyên nhân chỉ có thể là Lại Tam cố ý gây sự, phá hoại đoàn kết. Nếu Tam Thủy Loan muốn ăn 50 gậy, thì Mã Tam Nguyên ít nhất phải ăn 60 gậy. Cho nên Tô Đại Cường căn bản không sợ, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ông liều mình bồi quân tử, phi, liều mình bồi Mã Tam cầu. Hừ, ta tuy là bí thư chi bộ Mã Gia Loan, nhưng không đến nỗi không hiểu lý lẽ, người bớt tâng bốc ta đi. Đem ba tên cầu nô này, mang về thôn, nhốt vào từ đường, để chúng nó bình tĩnh lại. Lập tức có dân binh Mã Gia Loan bước ra, tiếp nhận Lại Tam và đồng bọn, áp giải về. Mã Tam Nguyên càng hừ lạnh một tiếng, vất tay áo bỏ đi. Ông ta không nói cụ thể sẽ trừng phạt như thế nào, nhưng đã biểu lộ thái độ. Tô Đại Cường cũng không thể nắm chặt không buông, chẳng lẽ ông ta thật sự muốn hai thôn đánh nhau hay sao? Vốn dĩ muốn khiến đối phương mất máu nhiều một chút, nhưng rõ ràng là không thành công. Lại có kẻ chêm vào mấy câu cười cợt, giúp Mã Tam Nguyên cho qua chuyện. Hắn lập tức hung hăng trừng mắt nhìn mụ vợ của Tô Phú Quý một cái, lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Loại đàn bà không có mắt, không có tinh thần thượng tôn tập thể như vậy, hắn lười phản ứng. Chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc để ăn cây táo, rào cây sung. Đây chẳng phải là kẻ phản bội sao? Ngươi cho rằng ta vì Tô Vũ Hà giận chắc, ta đây là mượn gió bẻ măng, đè đầu đối phương xuống, để sau này bàn chuyện tưới đất, ta còn có phần thắng. Nhưng thôi, mệt mỏi quá, dẹp đi. Vụ việc náo loạn ầm ĩ, nhưng Tô Phụ lại không hề ra khỏi nhà, dường như bế quan tu luyện, hệt như một người tu tiên. Ở bên kia, Tô Vũ và Hồ Tử, sau khi bị Tôn Trường mắng cho một trận té tát cũng được thả về. Kỳ quái thật, Đại Cường thúc cứ nhằm vào chúng ta mà mắng là sao? Cả thôn đều xuống lại xem náo nhiệt, đâu phải chỉ có mình chúng ta đâu, cớ gì cứ chừng vào chúng ta chứ? Ta thấy thôn trưởng đúng là hồ đồ rồi. Hay là để ngươi làm thôn trưởng? Để ta làm á, cũng đâu phải không được. Bốp, một câu hỏi bất ngờ, một bàn tay bất ngờ giáng xuống, gáy Hồ Tử lãnh chọn một trường. Vừa nãy Tô Vũ đã định nhắc nhở, câu, để hắn làm thôn trưởng, vừa rồi đâu phải do Hồ Tử nói, mà là từ phía sau truyền đến. Cho nên Tô Vũ biết rõ ai là người nói, chính là cha của Hồ Tử. Con trai mình ăn nói ba hoa, bị lão cha bắt được, ăn một cái tát cũng đáng. Như Hải Thúc, Tô Vũ ngoan ngoãn gọi một tiếng, sợ lão nhân này sơ ý cho cậu một cái tát thì khổ, nhìn Hồ Tử bị đánh đến lảo đảo kìa, đúng là cha con ruột thịt sao. Cha, sao cha lại đánh con? Hừ hừ, đánh ngươi còn nhẹ, lão tử không treo lên đánh cho một trận thì uổng công làm cha. Tô Như Hải nghĩ xa hơn, tuy rằng Tôn Bí Thư chi bộ mượn cơ gây khó dễ cho Mã Tam Nguyên, muốn đẻ đầu đối phương để giành quyền ưu tiên khi họp sau này, nhưng chuyện này đâu dễ lợi dụng như vậy. Tình thế vừa rồi, một khi đánh nhau, xảy ra thương vong, con ông và Tô Vũ ai cũng không thoát được. Tuy nói Hồ Tử cha biết Tôn Bí Thư chi bộ không có ý hại mình, chỉ là vì kế sinh nhai của cả thôn, nhưng bị người coi như dao mà dùng, cảm giác thật chẳng ra gì. Chưa nói đến việc công xã xử lý thế nào, một khi trong thôn có người chết, sau này ông ăn nói với ai? Chẳng lẽ lại bảo là thôn trưởng mượn cớ, lấy con tôi ra đỡ đạn à? Cho nên Hồ Tử cha mới bảo, treo lên đánh cũng không quá đáng. Một khi có người chết vì đánh nhau, nhà ông và nhà Tô Vũ coi như nợ một món nợ trời biển, sau này nhà người ta có chuyện gì, nhà ông và nhà Tô Vũ không thể làm ngơ. Dù sao người ta chết là vì giúp con trai ông đòi lại công đạo, tuy không đến nỗi ăn vạ, nhưng hỏi ông có xấu hổ khi khoanh tay đứng nhìn không? Cho nên mới nói bị người đẩy ra làm bia đỡ đạn, không dễ làm, dù thôn bí thư chi bộ không tư lợi, tất cả đều vì thôn, nhưng Tô Như Hải vẫn có chút oán giận. Nhưng nỗi oán giận này không thể chốt lên thôn bí thư chi bộ, bởi vì thôn bí thư chi bộ không phải vì mình, là vì tập thể, vì nhiều người, một khi lương thực giảm sản lượng, phần của mọi người sẽ ít đi, trong thôn sẽ có người chết đói, lại còn tự nguyện nhường cơm cho con cháu nữa chứ. Cho nên lúc này vì tưới đất mà xảy ra án mạng, đâu phải không thể, bởi vì hôm nay không chết, sau này cũng có thể chết, chỉ là chết từ từ mà thôi, thà tranh một phen còn hơn. Làm thôn trưởng đương nhiên phải gánh trách nhiệm, đảm bảo người trong thôn cố gắng không chết đói, còn thôn khác chết sống thế nào, ông ta không quản. Cho nên dù biết lão thôn trưởng làm vậy là không đạo nghĩa, đẩy đám trẻ con ra nói chuyện, nhưng ông vẫn không nói gì, bởi vì ông từng trải qua những năm đói kém rồi, luôn phải có người hy sinh, chỉ cần không phải vì tư lợi, nhà người khác hy sinh được, sao nhà mình lại không? Đánh nhau chẳng phải cũng có người chết sao? Cớ gì nhà mình lại được làm tấm mộc, nhà mình đặc biệt lắm mà. Đoàn kết nhất trí, nắm bắt mọi cơ hội, cả thôn mới sống sót được, nếu cứ bà mụ mụ, cái này không được, cái kia không xong, thì chỉ có một câu, chờ chết đi. Hy sinh cái tôi, hoàn thành tập thể, phương pháp này không phải tối ưu, nhưng nông thôn đâu có triết học ra. Người kể chuyện xe lửa cho ta nghe, rốt cuộc là cắn chết 7 đứa trẻ không tuân thủ quy tắc, hay là cắn chết 1 đứa trẻ tuân thủ quy tắc? Người trong thôn chẳng ai hiểu loại vấn đề này. Họ chỉ muốn sống sót, vậy thì phải lợi dụng mọi thứ có thể lợi dụng, cho nên địa chủ ngã xuống, dân đen no bụng. Nói chủ quan, địa chủ cũng có người tốt kẻ xấu chứ. Người ta thức khuya dậy sớm kiếm tiền, rồi mua đất, thành địa chủ, sao lại đáng bị giết ăn thịt chứ? Nhưng nói khách quan, tạo thành lưu dân tăng nhiều, không có đất mà cày là do địa chủ, đại lượng đất đai nằm trong tay số ít người, đó là bệnh, muốn trị tận gốc thì phải chia lại, hơn nữa không cho phép mua bán, nếu không vĩnh viễn không trị được. Hai đứa nhóc các ngươi có biết không, suýt chút nữa gây ra đại họa rồi đấy. May mà Tần đội trưởng quyết đoán, nếu không hai đứa các ngươi, chờ bị đẩy ra gánh tội thay đi. Hồ Tử cha không đá Tô Vũ, nhưng vẫn răn dạy một câu. Nghe Tô Như Hải giải thích, Tô Vũ và Hồ Tử mới hiểu ra, đương nhiên, đây không phải thôn trưởng cố ý, ai bảo hai người họ xui xẻo thế chứ. Đâm thẳng họng súng, thôn trưởng không lợi dụng một chút, thật có lỗi với việc họ chủ động cung cấp tư liệu sống. Thảo, đại cường tốt quá không địa đạo, thế mà lợi dụng chúng ta. Ta đi tìm hắn tính sổ. Hồ Tử vừa định xoay người, đã bị cha xách cổ áo lôi trở lại. Còn chưa đủ loạn hay sao? Bớt gây phiền phức cho lão tử đi, ngươi tưởng thôn bí thư chi bộ muốn thế à? Chẳng phải là tận dụng mọi cơ hội có thể tận dụng sao? Thôi đi, chuyện này hai đứa không cần bận tâm, cút về nhà đi, thời điểm mấu chốt này, đừng có gây thêm phiền phức cho lão tử. Tô Như Hải hùng hồ đi về, Hồ Tử cũng bị xách theo về. Tô Vũ rụt cổ, cũng về nhà. Về việc thôn trưởng lợi dụng họ, Tô Vũ không có cảm giác gì khác thường, cậu không phải người vì công vong tư, hy sinh mình vì vinh dự tập thể, mà cảm thấy tình thế hôm nay, có lẽ thôn trưởng cũng không ngờ tới. Thực tế cũng đúng như vậy, thôn trưởng chỉ định gõ một chút, không ngờ lại thành hai thôn đối đầu, suýt chút nữa đánh nhau. Nếu sớm biết, ông ta chắc chắn sẽ chuẩn bị kỹ càng, chứ không phải để Hồ Tử cha đi gọi người, mới tập hợp đủ dân binh của thôn. Cũng may Tần đội trưởng quyết định nhanh chóng, tách đám người ra, không cho dân hai thôn xung đột. Về rồi hả, vừa hay, chị dâu sang gọi cơm, cùng nhau về ăn thôi. Tô Vũ gật đầu, rửa mặt mũi, thay quần áo, rồi cùng Hoàng Túc Nga về lão viện. Cậu vừa đến lão viện, anh trai cũng vừa tan làm, chào hỏi chị gái và anh rể, rồi cùng đến. Chào hỏi qua loa, mọi người cùng vào đại đường. Đường ra, con trai, con gái đến đông đủ rồi, ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Trong phòng Tô Phụ, mẫu thân Lưu Ngọc Chi vẫn khuyên nhủ. Ngọc Chi, ta có phải thất bại lắm không? Tô Hà không đầu không đuôi hỏi một câu, bà đương nhiên hiểu, chồng mình đang bị đả kích mạch, khó mở lời. Khụ khụ, đừng nghĩ nhiều thế, ông chẳng phải không biết, lão Tam luôn không ưa đại bá, lần này giấu ông cũng chỉ là sợ ông không đồng ý thôi, đâu phải nhằm vào ông đâu. Thật, không? Lưu Ngọc Chi cắn răng gật đầu, thầm nghĩ xong rồi, lại an ủi ngược lại, thế này thì sầu não mất. Dỗ dành mãi, Tô Phụ mới chịu cùng đám con cháu ra ăn cơm. Chắc hẳn Lưu Ngọc Chi đã dặn dò trước, vừa thấy Tô Phụ bước ra, cả đại ca, nhị tỷ, tỷ phu Mô Can Sinh, đến cả lão tứ Tô Cần đều đồng loạt đứng dậy. Tô Vũ tuy không muốn nhưng cũng phải đứng lên, chẳng còn cách nào, ánh mắt mẫu thân liếc tới, hắn cảm thấy nếu mình không đứng lên, e rằng sẽ bị ánh mắt ấy giết chết mất. Cha, mấy đứa con đồng thanh gọi cha, có thể nói là nề mặt hết mực, kể cả hai nàng dâu cũng vậy, đều đứng cả dậy, chăm miệng một lời gọi cha, khí thế này, chật chật chật. Thấy con cháu tôn kính mình như vậy, trong lòng Tô Phụ cũng dễ chịu hơn nhiều, không còn muốn trốn tránh nữa, bèn khua khua tay, ý bảo mọi người bình thân, ngồi xuống ăn cơm. Tô Vũ và những người khác lúc này mới yên vị, cả quá trình chỉ trừ Tô Tĩnh và hai nha đầu Nha Nha không tham gia, còn lại đều nề mặt đủ cả. Đương nhiên Tô Phụ cũng không so đo với mấy đứa cháu, mẫu thân dặn dò như vậy, cũng chỉ là muốn chứng minh với Tô Phụ rằng con cháu không hề bất kính với ông không cần ngày ngày trốn trong phòng, cửa lớn không ra, cửa trong không bước. Để chuyển hướng chủ đề, mẫu thân bắt đầu kể về chuyện ban ngày, dù bà bận việc đồng áng không về, nhưng khi về cũng đã nghe qua mọi chuyện. Hôm nay con trai ông với thằng Hồ Tử, hình như lại gây họa, nghe nói là lại tâm tìm chuyện gây sự, chặn đường về thôn, con trai ông trực tiếp đánh người. Sau đó thôn trưởng còn gọi cả Mã Tam Nguyên đến đòi lý lẽ, nghe nói hai thôn suýt chút nữa đánh nhau vì chuyện này. Ông không quản à? Nghe xem, lời này mang ý gì? Muốn chồng quản lý lão Tam, hay là nhân cơ hội trả thù, hoặc là mượn miệng cha dạy dỗ vài câu, tìm lại chút tự tin. Người ta một khi thất nghiệp, sợ nhất là cảm giác vô dụng, cái gì cũng không giúp được, mà Lưu Ngọc Chi dường như hiểu rõ điều đó, trực tiếp để ông lấy con trai ra làm, bài tập, thể hiện giá trị, còn có thể trực diện lão Tam, tránh cảm giác xấu hổ, dù sao ông có thể giáo dục, đó chính là thuyết giáo. Không cần biết điểm khởi đầu là gì, một khi Tô Phụ đứng ở vị trí cao để thuyết giáo con trai, như vậy những chuyện trước đó coi như bỏ qua. Chỉ sợ hai cha con giả vờ không biết gì, gặp mặt cũng không chào hỏi, còn coi nhau như người xa lạ, chơi trò nhập vai sao. Lưu Ngọc Chi chính là muốn phá vỡ bầu không khí đóng băng này. Khả năng người tính không bằng trời tính, không ngờ người mở miệng đầu tiên lại không phải Tô Phụ, mà là đại ca. Gì, cái thằng chó lại Tam lại giở trò. Đệt mợ, chán sống rồi à? Tô Thắng trực tiếp đứng phắt dậy, nhìn dáng vẻ là muốn đi tìm dao, lão tứ vô cùng kích động, nói là muốn đi lấy thanh đao dưới gầm giường đưa cho đại ca. Bị ánh mắt Tô Mẫu liếc qua, lão tứ trực tiếp cụp đuôi, ỉu xìu ngồi trở lại. Hắn tuổi còn nhỏ, nghe người ngoài nói đại ca mình thế này thế kia lợi hại, còn chưa được tận mắt chứng kiến đại ca đánh nhau thế nào. đã sớm muốn mở mang kiến thức, đáng tiếc, mẫu thân không cho. Bên kia, Tô Vũ cũng đứng dậy, ấn đại ca ngồi xuống, lúc này mới bình tĩnh giải thích, đại ca, cái tính nóng nảy này của huynh phải sửa đi, gấp cái gì? Đệ đâu phải là đệ của nửa năm trước, giờ sức lực của đệ lớn lắm, mấy thằng lại tam trộm lại cũng không phải đối thủ của đệ có thể bị thiệt sao? Nghe những lời này, dường như rất có lý, sức lực của thằng em mình, hắn đã tận mắt chứng kiến, một người có thể địch lại sức lực của 4-5 người đàn ông cộng lại. Cái gọi là mạnh mẽ sinh kỳ tích, dù hai anh em không đánh nhau, cũng không đến nỗi thiệt thòi. Vậy đệ nói thử xem, rốt cuộc là tình huống gì? Thế là Tô Vũ bắt đầu kể lại, còn Tô Phụ bên kia, há miệng được một nửa, lại sống sờ sờ nuốt trở vào. Lưu Ngọc Chi liếc nhìn đại nhi tử, bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ người khác có thể lĩnh ngộ được dụng ý của bà, nhưng đại nhi tử vẫn là thôi đi. Nói cách khác, đại nhi tử là vô tâm có lỗi, chỉ là lo lắng cho an nguy của đệ đệ nên mới nóng nảy như vậy, xét về tình cảm thì có thể tha thứ. Con ruột, có thể tha thứ. Nương lẩm bẩm gì đó, con muốn ăn đùi gà. Tô Tĩnh chỉ vào cái đùi gà không xa, kéo kéo vạt áo mẫu thân. Lưu Ngọc Chi lúc này mới phản ứng lại, gắp hai cái đùi gà, bà và Nha Nha mỗi người một cái. Cảm ơn bà ngoại. Nha Nha ngoan, ăn từ từ thôi. Lưu Ngọc Chi xoa xoa đầu hai đứa cháu gái, lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, thôi, sau này lại tìm cơ hội cũng được. Rượu qua 3 tuần, thức ăn qua 5 vị, cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm gia đình này. Cha, nương, chúng con về ạ. Nói một tiếng, Tô Vũ cũng không ở lại lâu, nắm tay Hoàng Túc Nga rời khỏi lão viện. Được rồi, về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai ta bồi con xuống ruộng. Nghe những lời này, Lưu Ngọc Chi có chút kích động, hỏi thật không? Đương nhiên, ta đều đã từ chức rồi, chẳng lẽ cứ ở nhà để vợ con nuôi mãi? Lão Tư mới bao nhiêu tuổi, nó còn xuống ruộng được, ta đương nhiên cũng có thể, tuy rằng đã nhiều năm không xuống ruộng, có chút không quen, cũng lạ lắm, nhưng ta có thể từ từ học. Quả thật, 17-18 tuổi ông đã đi tòng quân, trở về thì đi làm ngay, quả thật rất ít xuống ruộng, cơ hồ không hiểu lắm về kiến thức nhà nông, nhưng cũng may ông cũng là dân thôn quê, khi còn nhỏ đã xuống ruộng, xuất ngũ xong cũng xuống ruộng, chỉ là lâu rồi không chạm vào nông cụ, có chút xa lạ thôi. Không sao, cứ từ từ mà làm, ngày mai ta sẽ đích thân dẫn ông, chậm rãi học, chậm rãi xem, ông dù sao cũng từng đi bộ đội, lại biết chữ, khẳng định sẽ học được thôi. Cứ như vậy, một bữa tối kết thúc, tỷ tỷ và tỷ phu về nhà bên cạnh, Tô Vũ và Hoàng Túc Nga về phòng mình. Hôm nay gặp phải phiền phức à, sao huynh về không nói gì hết? Đây là Hoàng Túc Nga hỏi chuyện, tuy rằng nàng ban ngày phát hiện có điều khác thường, nhưng nhà nàng đang xây nhà, không thể rời đi, nàng cần phải để mắt tới mọi thứ, căn bản không qua xem được, còn không biết trận trượng lớn như vậy là do nam nhân nhà mình gây ra. Bây giờ đã biết rồi, khó tránh khỏi trong lòng lo lắng. Không phải chuyện gì lớn, không cần thiết phải nhắc tới, huống chi mẫu thân nhắc tới việc này, cũng chỉ là muốn phá vỡ mối quan hệ căng thẳng giữa ta và phụ thân mà thôi. Đúng vậy, mẫu thân dù sao cũng là phụ nữ, căn bản không nhìn ra được những chuyện đằng sau cái trận trượng hôm nay, mà Tô Phụ thì càng không hiểu, ông căn bản không phải người lớn lên từ đồng ruộng, căn bản không hiểu những chuyện khuất tất trong đó. Cũng chỉ có những người như cha Hồ Tử, phó đội trưởng cấp bậc, có thể tiếp xúc với một số việc trong thôn, lại quanh năm trà trộn ở trong thôn, đối với tình hình trong thôn rõ như lòng bàn tay, mới có thể phân tích ra được mục đích của thôn trưởng. Mà Tô Vũ lại không muốn đề cập đến những chuyện phía sau này, nên đơn giản không nói nhiều, nhưng sau này hắn đối với thôn trưởng thật sự cần phải đề phòng hơn một chút, thôn trưởng sẽ không hại hắn, nhưng có khả năng lợi dụng hắn. Được rồi, không có gì, đi ngủ sớm thôi. Chưa được, hôm nay thuế lương của huynh còn chưa nộp đâu. Từ khi biết đại tàu mang thai, Hoàng Túc Nga liền nóng lòng muốn có con, không còn cách nào, Tô Vũ đành phải miễn cưỡng vươn vuốt. Một hồi mây mưa qua đi, hai người ôm nhau ngủ, cho đến hừng đông. Lão Tam, tỉnh chưa? Hoàng Túc Nga đã rời giường đi nấu cơm, Tô Lệ cũng vào bếp, Ngô Căn Sinh gõ cửa, định đi vào. Tỉnh rồi, vào đi. Tô Vũ vẫn còn trong chăn vội mặc quần lót vào rồi vén chăn, bắt đầu mặc quần. Ngô Căn Sinh đi vào, thấy Tô Vũ vừa mới bắt đầu mặc quần áo, hắn cũng không vội, đi đến trước bàn vuông ngồi xuống, lẳng lặng chờ. Tỷ phu, huynh sáng sớm tìm ta, có chuyện gì? Thường ngày, Ngô Căn ít khi bén mảng đến phòng hắn, mục đích chính là tránh hiểm nghi. Dù sao Hoàng Túc Nga càng lớn càng xinh đẹp, hơn nữa phòng ốc cách âm không tốt, tối nghe động tính, sáng lại chạm mặt, khó tránh khỏi ngượng ngùng. Hắn chỉ xuất hiện khi có đông người, cũng chẳng bao giờ đến phòng Tô Vũ. Chuyện là vậy, hôm nay bộ phận hậu cần tìm ta, nói chuyện về việc bố trí phòng ở, hơn nữa tỷ ngươi lại làm ở phường, việc này thuận lợi vô cùng. Chỉ là khi chọn phòng, ta với tỷ ngươi hơi lưỡng lự, tính nhờ ngươi hỗ trợ tham khảo. Đây chỉ là phòng ở bố trí tạm thời thôi, đâu phải cho không ngươi đâu mà phải kỹ càng vậy. Tuy nhiên, rất có thể phải ở 6-7 năm, nếu ngươi muốn chọn cẩn thận một chút, cũng không phải là không được. Được thôi, ban ngày ta cũng rảnh, cùng mọi người đi một chuyến, xem sao. Việc này vốn dĩ là tiêu chuẩn phòng ở bố trí của nhà máy, giao cho phường phụ trách. Mà phường lại chính là nơi tỷ hắn, Tô Lệ làm việc. Đây là ưu ái cho người nhà, dĩ nhiên phải chọn cái tốt nhất rồi. Người khác có lẽ không được chọn, nhưng nhà hắn thì có thể. dù là có thể, nhưng đối ngoại khẳng định không thể nói vậy được. Hôm qua vừa đem đồ ăn giải hái được đem bán, hôm nay nếu đem một nửa số đồ trong không gian lấy ra bán thì có hơi dọa người. Trừ phi đem bán ở nơi khác, nhưng như vậy lại không đáng, cho nên hắn hoàn toàn có thời gian dành để cùng tỷ tỷ đi chọn một căn phòng tạm ổn, cũng không phải là không thể. Ăn cơm xong, Hoàng Túc Nga ở nhà tiếp tục trông nom thợ xây, những người khác ai nấy bận việc riêng. Hôm nay, Tô Phủ cuối cùng cũng bắt đầu xuống ruộng làm việc, đặt những viên gạch đầu tiên. Còn Tô Vũ thì cùng tỷ tỷ đi tới khu phố làm việc. Ngô Căn Sinh không đi cùng, vì gã tìm Tô Vũ chính là để cậu đi cùng, dù sao Ngô Căn Sinh mới đi làm chưa lâu, không tiện xin nghỉ. Nhưng phòng ở tạm ổn này ít nhất cũng phải ở mấy năm, dù Tô Lệ làm ở khu phố, đồng nghiệp chắc không đến mức lừa gạt nàng, nhưng nhiều việc suy xét không được chu toàn như đàn ông được. Có Tô Vũ đi cùng, Ngô Căn Sinh càng thêm yên tâm. Tỷ à, việc chọn phòng ở này, chắc phải đợi đồng nghiệp của tỷ đến đông đủ, rồi chờ tỷ bận xong, phòng chừng còn lâu. Em ra ngoài dạo một vòng, lát nữa quay lại. Nói xong với tỷ tỷ nhà mình, nhìn nàng bước vào khu phố làm việc, Tô Vũ xoay người rời đi. Cậu tìm một buồng điện thoại công cộng, gọi một cuộc, bên kia nhấc máy đúng là Trần Thịnh. Là ta, Tô Vũ đây, hôm nay em cùng tỷ em tới huyện thành xem nhà tạm ổn, không phải là nghĩ hỏi anh có thời gian không? Hôm nào em mời anh ăn cơm? Ha ha, sao ta cứ cảm thấy mi như chồn chốc tiết gà, chẳng có lòng tốt gì đâu. Hai người trêu ghẹo nhau một hồi, lúc này mới vào đề. À phải rồi, chuyện cháu ngoại gái em đi học, anh giúp em thu xếp ổn thỏa chưa? Bên ta người ngượm sắp yên ổn cả rồi, bên cậu đã chào hỏi chưa đấy? Yên tâm đi, trường học đã tìm xong cả rồi, đợi thu xếp xong chỗ ở tạm, em sẽ dẫn cháu đến trường, giao người cho anh. Cứ yên tâm. Hai người khách sáo một hồi, cuối cùng cũng thống nhất được thời gian. Chờ Tô Vũ quay lại, người của khu phố làm việc cũng đã đến đông đủ. Một đồng nghiệp của Tô Lệ, cầm một chùm chìa khóa dài, cười tủm tỉm kéo Tô Lệ đi. Đây là em trai cô à, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Chào cậu, tôi là Lý Diễm Hà, lần trước cậu tới đưa tỷ cô, tôi không có ở đây, hôm đó vừa vặn tôi xin nghỉ, làm quen lại nhé. Người ta là nữ đồng chí chủ động bắt tay, Tô Vũ cũng không thể hàm hồ, cười đáp lại. Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện, tôi dẫn các cô cậu đi xem căn đầu tiên, các cô cậu xem phòng ốc, quy cách, hướng như thế nào, nếu không hài lòng thì đổi cái sân khác. Tô Vũ, Tô Lệ liên tục cảm tạ, dù sao chuyện này cũng là căn cứ theo hộ khẩu mà phân, nào có chuyện vừa lòng hay không vừa lòng. Cô muốn nhà hướng Bắc, vậy nhà hướng Đông ai muốn, cho nên cần phải công bằng, sao có thể chọn được. Nhưng Tô Lệ làm ở khu phố, những chuyện mờ ám này, sớm muộn gì nàng cũng sẽ hiểu. Lừa gạt nàng, về sau còn mặt mũi nào nhìn nhau. Huống chi huynh đệ nhà người ta trước đó còn tặng mỗi người một phần quà gọi là lấy thảo. Hơn nữa, suất của Tô Lệ là dùng suất vào xưởng đổi lấy, ai cũng biết Tô Lệ có chút bối cảnh. Suy cho cùng, nếu không có bối cảnh, ai lại dùng suất vào xưởng đổi lấy suất làm ở khu phố. Không phải nói làm ở khu phố không tốt, chỉ là làm ở khu phố lương bổng có phần ổn định, không giống như công nhân có thể thi nâng bậc. Làm ở khu phố, nếu cô không thăng quan tiến chức, thì lương bổng cũng xem nhau cả thôi. Cho nên, đến khu phố làm chính là để hưởng cái thanh tịnh, cũng có thể gọi là bộ phận dưỡng lão. Dù sao, công việc ở khu phố cũng không phức tạp lắm, xử lý chuyện xóm giềng cãi nhau, đánh nhau ẩu đả, chuyện mẹ chồng nàng dâu, quan tâm người già neo đơn, chăm sóc tốt cuộc sống của gia đình liệt sĩ, truyền đạt tinh thần cấp trên, tuyên truyền chính sách cấp trên, xác minh các loại mệnh lệnh, vân vân. Dù là loại nào, cũng đều xoay quanh cuộc sống dân chúng. Bắt đặc vụ của địch, tố giác, đều là tiện thể, chủ yếu là vì phục vụ bá tánh. Ví như, hộ nghèo, mỗi tháng mỗi người thu nhập dưới 5 đồng, khu phố làm việc sẽ cho một ít việc nhẹ nhàng, kiếm chút đỉnh tiền sống tạm, ví dụ như quét đường, rửa WC, dán hộp que diêm, vân vân. Những việc này, khu phố làm việc sẽ nhận từ các bộ phận một ít nhiệm vụ, phân phát cho những gia đình khó khăn, không đến nỗi làm cho bọn họ chết đói. Đây là công việc khu phố làm việc phải làm, chủ tính chung hết thảy, an bài ổn thỏa hết thảy. Tỉ như, có người chạy nạn tới, cần an bài người chiếu cố, có trẻ mồ côi cần giúp đỡ an bài, những điều này đều là công việc khu phố làm việc sau khi tiếp nhận mệnh lệnh cần thiết phải xác minh. Nhưng tiền lương, thực sự không tính là quá cao, có phần ổn định, chính là hưởng cái nhẹ nhàng, lượng công việc không lớn. Nói không có bối cảnh, hỏi ai lại lấy suất vào xưởng đổi. Huống chi Tô Lệ tuy rằng ra sức tỏ vẻ, nhà nàng là nông thôn, suất là huynh đệ nàng nhờ quan hệ thu xếp, nhưng tình huống trong nhà nàng, đồng nghiệp vẫn là biết một ít, hiểu được cha nàng từng đi lính. Thời đại này, chiến hữu tình, chập chập chập, biết nói sao đây, nhận nuôi con chiến hữu ở đâu cũng có, kia thật sự là, người đã chết, vợ con ngươi, ta giúp ngươi nuôi. Rốt cuộc đều là anh em che đạn cho nhau, không phải thời bình có thể so sánh. Tuy rằng Tô Lệ nói cha nàng đã xuất ngũ, nhưng biết đâu lại quen biết chiến hữu nào đó phát đạt. Đến nỗi huynh đệ nàng, đều nói là đi săn, ai mà tin cho được. Nhưng Tô Lệ làm người khiêm tốn điểm này mọi người đều nhìn ra được, bởi vậy có thể kết luận, lời nói bất quá chỉ là khiêm tốn mà thôi, cho nên đồng nghiệp đối với nàng vẫn là rất hữu hảo. Này, căn nhà này, tọa Bắc Triều Nam, tổng cộng 3 gian phòng, 2 gian tương đồng bao gồm phòng khách, 1 gian khác có thể cho cô con gái trụ, cũng có thể để đồ, xem thế nào. Nếu không hài lòng, chúng ta lại đi viện khác xem. Trong lúc nói chuyện, đã đi tới một cái sân, Tô Vũ, Tô Lệ, khắp nơi nhìn một vòng, xem một chút quy cách căn phòng này. Khụ khụ, căn nhà này hướng không tệ, chỉ là cho trụi một cái phòng, có kiểu nào có sân nhỏ không? Cô nói là kiểu tứ hợp viện đúng không? Ta nghĩ xem đã. Thật ra là có một cái, bất quá khoảng cách có hơi xa, đi, ta dẫn các cô cậu qua xem. Mấy người hấp tấp đi đến một nhà khác, cứ như vậy, vài người đi dạo cả buổi trưa, cuối cùng chốt được một căn. Cảm tạ đối phương xong, cuối cùng cũng xác định xong. Về việc làm thủ tục tiếp theo, Tô Vũ không cần đi cùng. Sao còn tiếp sao? Tô Vũ lái xe đi chỗ Đại Lợi ca, vẫn thao tác như cũ. Giữa trưa, Đại Lợi ca gọi các huynh đệ đến, cùng nhau ăn uống một bữa ở khách sạn, trước khi đi mỗi người một bao thuốc lá. Tô Vũ giữ Đại Lợi ca lại, nhét hai cây tiểu trung hoa qua. Đại Lợi ca rất vừa lòng, vỗ vỗ Tô Vũ, được người đỡ rời đi. Không phải Tô Vũ keo kiệt, không tặng nổi đại trung hoa, mà là người không thể cho ăn quá no, cậu lần này chỉ có chút chuyện nhỏ, đã vừa mời khách, lại vừa đưa thuốc lá, thì lần sau có việc lớn hơn tìm tới, lại làm theo kịch bản này, người ta sẽ cảm thấy mệt mỏi. Đây là nhân tính, không thể nuôi quá no, nếu không sẽ ăn người. Buổi chiều làm xong thủ tục, lấy được giấy tờ, Tô Vũ đón Nha Nha, dẫn theo Tô Lệ, gọi Trần Thịnh, đi trường học. Chào hỏi xong, làm thủ tục nhập học, mà việc chọn phòng ở, cũng là căn cứ theo khoảng cách đến trường học mà chọn. Phải cân bằng khoảng cách, khu phố làm việc, trường học, xưởng thép, chọn một vị trí trung gian, không thể quá xa, cũng không thể quá gần. Tiếp theo mới là môi trường xung quanh nhà. Chọn một buổi sáng đẹp trời, cuối cùng cũng thu xếp xong xuôi, đó là một căn tứ hợp viện trong ngõ nhỏ. Nhà Tô Lệ có hai người đi làm, nên được chia ba gian phòng. Dù có vài chỉ tiêu chưa đạt, nhưng có Tô Vũ và Trần Thịnh ở đây, mấy chuyện nhỏ nhặt này cũng dễ dàng giải quyết. Vì muốn tỏ ra công bằng, hai trong ba gian phòng của nhà nàng được thiết kế tương đồng, tức là phòng khách và một gian phòng khác giống hệt nhau. Có thể nói là hai gian, cũng có thể nói là ba gian. Bởi lẽ hai gian thì không đủ rộng, mà ba gian thì lại không tách biệt rõ ràng. Loại phòng này yêu cầu đóng thêm một khoản tiền, nộp đủ là xong. Vì tỷ tỷ của mình, Tô Vũ không chút do dự nộp luôn 50 đồng. Đây không phải tiền thuê một năm, mà là tiền để ở cả đời. Nếu nhà máy chậm trễ không chia phòng, thì căn phòng tạm cư này vẫn cứ là nơi an cư lạc nghiệp thoải mái cho cả nhà tỷ ấy. Hơn nữa còn có thêm một cái sân nhỏ, vì nhà nàng ở phía trong cùng, phía trước còn có các hộ khác, nên mới có được mấy mét đất trống để trồng rau, nuôi gà vịt. Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc, Tô Vũ định trở về nhà. Hắn đã giúp tỷ tỷ dọn hết đồ đạc vào thành, còn cố ý gọi Hồ Tử mang xe lừa đến để chờ đồ. Nhà nhà cũng được đến trường, lần đầu tiên có người nhà đưa đón, đợi quen rồi thì có thể cùng mấy đứa trẻ trong tứ hợp viện đi học cùng nhau. Vì vậy, Tô Vũ mua rất nhiều kẹo bánh cho Nha Nha mang đến lớp chia cho các bạn, để con bé nhanh chóng hòa nhập. Trẻ con bây giờ ít khi được người lớn đưa đón đi học, chỉ là Nha Nha mới đến trường, chưa quen đường nên cần người nhà đưa đón. Nhưng đây không phải là kế lâu dài, chỉ khi nào con bé hòa nhập được với đám trẻ trong viện, cùng chúng nó đi học thì mới yên tâm. Mặt khác, buổi tối Tô Vũ đón Nha Nha, rồi ghé qua xưởng thép đón tỷ phu, sau đó cùng nhau về viện, nếu không thì hắn cũng không biết đường. Ăn cơm tối ở nhà tỷ tỷ xong, Tô Vũ mới trở về nhà mình. Thế là, nhà lại vắng vẻ khi không có gia đình tỷ tỷ. Buổi tối, Tô Tính, cái con bé ấy, lại mò tới, đòi Nha Nha. Nì mà, thế này thì làm sao bây giờ? Tô Vũ đành phải dỗ dành, hứa hôm nào sẽ dẫn nó đi chơi với Nha Nha, bảo nó cứ chơi với mấy đứa trẻ trong thôn trước đã. Hôm sau, Tô Vũ tìm Hồ Tử, nói tối nay sẽ vào núi săn ít thú, nhờ Hồ Tử giúp hắn trở ra huyện thành bán. Dù sao ban đêm hắn cũng đâu có vào núi, Hồ Tử cũng chẳng đời nào chạy đến nhà hắn hỏi cho ra lẽ. Chẳng phải cứ tùy hắn nói sao? Thực ra, số thú kia là hắn săn được từ lần trước, chỉ là lần đó hắn mới thả ra có 5 con lợn rừng, lần này thì đủ loại, tính ra cũng phải 2.000 cân. Tuy rằng Hồ Tử vốn định vào núi đi săn, nhưng Tô Vũ đã bảo hắn đi cùng vào thành thì hắn cũng chẳng nói gì thêm. Hắn vác súng đi theo Tô Vũ đến chân núi, chất hàng lên xe, rồi hai người cùng nhau vào thành. Vũ ca, lần này đưa đi đâu? Vẫn là xưởng thép à? Lần trước mới giao hàng, mới có 2 ngày, bọn họ ăn hết nổi không? Ăn hết nổi không á? Bỏ chữ, đem, đi. Xưởng thép người ta tuy là phân xưởng nhưng cũng có đến mấy ngàn người, lần trước có 2.000 cân thịt, lại còn cả xương, mỗi người 1 cân còn chưa đủ, sao mà ăn không hết. Lần này đưa thịt chỉ là cái cớ, chủ yếu là hắn muốn thăm dò tình hình của Trịnh Việt Quốc. Dù sao lần trước hắn hơi nóng vội, sợ rước họa vào thân nên nhân tiện tìm hiểu chút tin tức. Dù sao đám thịt này không phải thịt nai, thịt hổ, cũng chẳng có giá trị cất giữ, chỉ bằng cứ bán hết cho xong. Vậy tôi cứ đưa thẳng đến xưởng thép vậy, bên đó ra tay nhanh, chứ đưa cho mấy quán cơm thì phải đi vài nhà, một nhà ăn không hết. Đúng vậy, huyện thành đâu có quán cơm nào lớn, 2.000 cân thịt, một quán ăn hết thì hơi khó, chủ yếu là thời tiết nóng nực, không dễ bảo quản, không có thiết bị làm lạnh, nhiều quá sẽ hỏng, sẽ bị ôi thiêu. Vũ ca, đến rồi, anh đi gọi người đi, tôi trông xe lừa. Tô Vũ gật đầu, lần này đến, mấy người ở phòng bảo vệ đã nhận ra Tô Vũ, không nói hai lời liền đi gọi người. Chẳng mấy chốc, Trịnh Việt Quốc đến, hắn vẫn chưa từ chức, dù sao còn già trẻ phải nuôi, chuyện này lại chưa rõ ràng, cũng không muốn trở mặt trực tiếp với phó khoa trưởng. hắn không nỡ từ chức ngay. Vừa nghe tin Tô Vũ tới, hắn vội vã chạy ra, nếu không phải không biết nhà Tô Vũ ở đâu thì hắn đã tìm đến từ lâu rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ. Tô huynh đệ, vừa gọi một tiếng, Tô huynh đệ, Trịnh Việt Quốc đã làm bộ muốn quỳ xuống cảm tạ. Tô Vũ vội đỡ lấy, không thể để hắn quỳ lại trước mặt mọi người được. Nếu để người khác thấy thì ra cái thể thống gì, cũng may Tô Vũ nhanh tay, không để ai chú ý đến hành động của hắn. Trịnh ca, đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta cứ làm việc trước đi, có gì lát nữa nói. À, đúng đúng đúng, lát nữa nói, lát nữa nói. Phất phất tay, ý bảo Hồ Tử kéo xe lại. Sau khi làm xong thủ tục đăng ký, họ bắt đầu kéo hàng vào xưởng. Gọi người bên hậu cần ra, cả đầu bếp cũng đi theo để kiểm tra chất lượng thịt, đánh giá rồi mới đem lên cân. Tô huynh đệ, tám hào, tôi thật sự không thể trả cao hơn được. Cậu cũng biết, giờ tôi cũng như đi trên băng mỏng. Tô Vũ đương nhiên hiểu hắn đang nói gì, gật đầu. Cao hơn mấy phần tiền cũng không đáng là bao, 2.000 cân, thêm được mấy chục đồng chứ mấy, hắn cũng không để ý. Thấy Tô Vũ đồng ý, Trịnh Việt Quốc càng thêm cảm động. Dù sao lần trước tuy không phải hắn thu hàng, nhưng sau đó hắn cũng biết giá cả. Phó khoa trưởng bên tổ mua sắm lấy danh nghĩa cháu trai thu 2.000 cân, trả 8 hào 5 phần tiền, còn tự bỏ thêm 2 phần nữa thành 8 hào 7, nhưng cuối cùng nghe nói cháu trai hắn chỉ trả có 8 hào 6. Nhưng dù vậy, 8 hào 6 cũng là hơn 6 phần, bán cho Tô Vũ coi như bị thiếu mất 120 đồng. 100 mấy chục đồng đâu phải là ít, dựa vào cái gì? Cho nên hắn càng thêm cảm động. Lão Trương, viết phiếu đi, 8 hào, thu. Lão Trương, người bên hậu cần phụ trách viết phiếu nghiệm hàng, gật gật đầu, chuẩn bị viết thì một giọng nói the thé vang lên. Khoan đã, không kiểm tra kỹ càng mà đã đòi ra giá rồi à? Như thế là không đúng quy củ. Theo tiếng nói nhìn lại, người đến không ai khác, chính là Vệ Đông, kẻ đã gây sự lần trước. Vệ Đông vênh vào bước tới, không thèm nể nang ai, chỉ vào một con chó sói, nói cái con chó sói này có đáng giá bao nhiêu tiền đâu, cùng lắm 5 hào, sao lại tính 8 hào được. Còn xem cái con lợn rừng này, thì toàn thịt già, chắc là chết đã lâu, thịt có ngon không? Ông dám trả 8 hào, nhỡ ăn phải cái gì không hay thì ông gánh nổi trách nhiệm không? Cái này, chất lượng thịt. Cái này, da lông. Cái này, vân vân và mây mây một tràng dài, toàn là lời lẽ gây sự. Tóm lại, giá 8 hào là không được, nhiều nhất là 5 hào. Tô Vũ biết, chuyện hắn cứu Trịnh Việt Quốc không thể giấu được lâu. Dù sao hắn có thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, người khác cũng có thể dùng thủ đoạn tương tự để biết được chân tướng. Mà Lưu Quả Phụ chỉ cần không ngốc thì sẽ khai hết, dù sao thần tiên đánh nhau, dân đen chịu khổ, bà ta dại gì mà giữ kín như bưng. Về mặt vô sỉ thì mấy người Tô Vũ chưa chắc đã hơn được đám du côn đầu đường kia. Hắn chỉ hù dọa Lưu Quả Phụ một chút, nhưng đám du côn kia thì dám ra tay thật. Muốn biết vì sao Lưu Quả Phụ đột nhiên thay đổi chủ ý, chắc không cần lâu, một ngày là đủ. Dù cho Vệ Quốc Khánh không chắc chắn là Tô Vũ, nhưng nghi ngờ là đủ rồi. Hắn đâu phải công an, đâu cần phải có chứng cứ, nghi ngờ là đủ để đến gây sự rồi. Càng nghe, Trịnh Việt Quốc càng tức, trực tiếp nổi giận. Đủ rồi, Vệ Đông, ông đây là người thu mua, anh cũng là người thu mua. Tôi thu như thế nào là việc của tôi, liên quan gì đến anh? Anh lại không phải trưởng khoa, sao lại còn muốn làm thay việc của trưởng khoa? Anh là cái thá gì? Trịnh Việt Quốc cũng đủ lắm rồi, vì người nhà, hắn có thể chịu khổ, chịu uất ức, có thể nhẫn nhịn, nhưng để Tô Vũ chịu thiệt thì hắn không chịu nổi. Dù sao Tô Vũ bị thiếu mất 6 phần tiền, cộng lại là 120 đồng, món nợ ân tình này lớn quá, lại còn để người ta chịu ấm ức thì thật sự không cần thiết phải nhận nữa. Huống chi, kiểm tra hàng hóa là việc của hậu cần và đầu bếp, việc gì đến phiên người bên tổ thu mua khác nhúng tay vào. Nếu không hợp lý, dù người mua muốn trả giá cao thì bên hậu cần cũng không viết phiếu, bởi vì họ phụ trách đánh giá. Hừ, chú tôi là phó khoa trưởng tổ mua sắm, ông ấy không có ở đây thì tôi, thằng cháu này, đương nhiên phải thay ông ấy trông coi, xem thuộc hạ của ông ấy có tận trung với công việc hay không, có sắp tâm hại người, tư túi riêng hay không. Thôi đi, ăn nói chẳng đâu vào đâu, người cũng đừng có mà ra vẻ cán bộ văn hóa, đại thanh dẹp tiệm lâu rồi, tận trung với cương vị cái nỗi gì. Người tưởng đây là quân đội chắc, đây là nhà xưởng, ta trung với đảng, với tổ quốc, chứ không phải cái nhà họ Vệ của ngươi. Sao, nhà ngươi còn định kéo bè kết phái à, muốn làm phản hay gì? Xét về khả năng chửi nhau, 10 cái Vệ Đông gộp lại cũng không bằng một Trịnh Việt Quốc lanh lợi. Chỉ là Trịnh Việt Quốc đã bị cuộc đời mài giũa bớt cái tôi, ngày thường kín tiếng, có những lời biết nhưng không tiện nói ra, chứ không phải là hắn không biết cách nói. Vài câu của Trịnh Việt Quốc đã khiến Vệ Đông á khẩu, còn đám người hậu cần, nhà bếp thì thờ ơ lạnh nhạt. Lần trước ầm ĩ vụ 8 hào 7 xu của Tô Vũ, bọn họ đã sớm tường tận mọi chuyện rồi. Mở ám bên trong, mọi người đều ngầm hiểu, đoán giả đoán non cũng gần đúng sự thật. Chỉ là ngại đối phương là chú của Tô Vũ, nên họ không tiện giúp Trịnh Việt Quốc mà thôi. Khụ khụ, tốt, tốt rồi, mọi người đều là người một nhà, có gì từ từ nói, từ từ giải quyết. Một lão nhân trong bộ phận hậu cần đứng ra hòa giải. Lão nhân này quản lý hậu cần, cũng chẳng kiêng dè gì vị phó khoa trưởng khoa mua sắm kia. Thời này khác xưa, làm quan cũng phải dè chừng, huống chi hậu cần không thuộc quyền quản lý của khoa mua sắm. Thời này, dân chúng có tín ngưỡng, có sức mạnh, hết lòng vì sự phục hưng vĩ đại của Tổ quốc. Công đoàn không phải là bù nhìn, người dám cấu kết bè phái, dám tư thù trả hận. Chỉ cần có chứng cứ dám ra tay với công nhân lão làng. Hừ, câu nói công nhân là vinh quang nhất không phải lời sáo rỗng. Vào xưởng là có bát cơm sắt, cũng không phải lời nói suông. Dù xưởng trưởng muốn sa thải một công nhân bình thường, nếu không có sai lầm lớn cũng không được. Rốt cuộc có công đoàn ở đó, quyền lực của lãnh đạo bị nhốt trong lồng sắt. Nếu đắc tội lãnh đạo trực tiếp, cùng lắm thì bị ghét bỏ một chút, tuyệt đối không có chuyện trả thù trắng trợn, bạo lực hay những người khác không dám lên tiếng. Công nhân thời này, người động đến lợi ích của họ, họ dám xông thẳng vào văn phòng xưởng trưởng mà đập bàn. Hơn nữa, đập bàn xong người cũng không thể làm gì được người ta, bởi vì nghề nghiệp không phân sang hèn, đều là vì nhân dân phục vụ, đều bình đẳng như nhau. Người chỉ có thể soi mói công việc, gây khó dễ, còn những mặt khác, xin lỗi, mọi người đều bình đẳng. Chỉ cần ngươi không ham làm quan, cơ hồ chẳng cần kiêng kỵ gì. Đập bàn thì đập bàn, ngươi làm gì được ta? Sa thải ta ư, ngươi có bản lĩnh đó không? Huống chi, có những công nhân viên chức thăng cấp căn bản không cần lãnh đạo tiến cử gì cả, chỉ cần thi đạt yêu cầu là được. Chỉ cần ngươi đủ thực lực, không ai làm khó dễ được ngươi. Đại bộ phận quyền lợi đều bị nhốt trong lồng sắt, xưởng trưởng còn phải kiêng dè, huống chi là phó khoa trưởng khoa mua sắm. Trịnh Việt Quốc cũng biết, lúc này chưa phải lúc xé rách mặt. Hắn còn muốn lăn lộn trong khoa mua sắm, có điều thằng nhóc vệ đông kia đúng là đồ lăng đầu thanh, dám mở miệng nói chuyện đưa năm hào, đúng là ngốc nghếch. Chẳng lẽ hắn coi những người khác trong khoa mua sắm đều mù cả rồi sao? Hắn có thể đi công đoàn cáo một phen, một khi công đoàn tham gia điều tra, vệ đông chắc chắn bị trừng phạt. Nhưng như vậy chẳng khác nào tên đã trên dây, không thể không bắn. Có điều hắn chưa chuẩn bị sẵn sàng để phát động tổng tiến công với vệ quốc khánh, cho nên. Được, lão Trương, hôm nay nề mặt ông, tôi không so đo với thằng nhãi này. Như vậy mới phải chứ, hà tất so đo với một tiểu đồng chí mới vào nghề. Này, ai kia, còn không mau cảm ơn người ta đi. Vệ đông ngứa người, chỉ tay vào mình rồi nói, ngươi bảo ta cảm ơn hắn. Hừ, vệ đông hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, vừa nhìn là biết đi tìm thúc thúc cáo trạng rồi. Khụ khụ, người trẻ tuổi, ai? Đồng chí Tô Vũ, anh phê duyệt đi, tính giá 8 hào. Tổng cộng 1.600 tệ, anh cầm lấy cho kỹ. Tô Vũ gật đầu, lặng lẽ nhận lấy giấy phê duyệt. Trong khoảnh khắc đó, hắn đã muốn cho vệ đông kia một trận, nhưng nghĩ lại thôi. Hắn nên giúp đã giúp rồi, Trịnh Việt Quốc cũng đâu phải thân thích gì của hắn, không đáng giúp đến cùng. Huống chi, trời cuồng ắt có mưa, người cuồng ắt có họa, luôn có người trị được hắn, không đáng để hắn tự mình ra tay. Huynh đệ, xin lỗi, đi, ta dẫn anh đi tài vụ lĩnh tiền. Tô Vũ gật đầu, về phần giải quyết chuyện vừa rồi như thế nào, đó là việc của Trịnh Việt Quốc. Trịnh Việt Quốc đã 36, 37 tuổi, lớn hơn hắn nhiều, không đáng để hắn phải nhọc lòng. Ba người cùng nhau đi vào khoa mua sắm, rất nhanh, bên trong đã xảy ra cãi vã. Hồ Tử buộc xe lừa xong cũng đi vào. Vũ ca, có chuyện gì vậy? Thấy Trịnh Việt Quốc đang cãi vã với người bên tài vụ, Hồ Tử tiến lại gần kéo áo Tô Vũ hỏi nhỏ. Còn có thể chuyện gì? Gặp rắc rối thôi, họ bảo phải giữ lại một tháng, đây là quy tắc, những người khác đều vậy, chúng ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Người xem, phó khoa trưởng khoa mua sắm tuy rằng không thể làm gì quá đáng, nhưng trong khuôn khổ quy tắc, muốn gây khó dễ người vẫn là chuyện dễ dàng. Số tiền này Tô Vũ chắc chắn sẽ lấy được, nhưng là một tháng sau. Nói cách khác, dù phó khoa trưởng khoa mua sắm đã lên tiếng, người ta nguyện ý bán cho hắn một ân tình, thì cũng chỉ là trong khuôn khổ quy tắc. Vượt quá phạm vi này, đó là vi phạm kỷ luật, có công đoàn giám sát. Không ai dám làm trắng trợn như vậy, nhưng việc giữ lại một tháng thuộc về thái độ bình thường. Dù người có đi công đoàn cáo, cũng vô dụng, người ta có thể đưa ra vài lý do, nào là tài vụ đang sửa sang lại sổ sách, dù sao ngươi phải chờ, mà lại phù hợp quy định. Huynh đệ, đi, ta tìm xưởng trưởng. Tài vụ không nề mặt lão công nhân như hắn, không chịu đưa tiền ngay. Nếu lý lẽ không thông, vậy hắn đi cáo trạng vậy. Hắn không tin, phó khoa trưởng có thể một tay che trời. Tô Vũ không sao cả, dù kéo dài một tháng hắn cũng không hoảng hốt. Trịnh ca, đi tìm xưởng trưởng, có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh không? Hành động này không khác gì đắc tội đồng nghiệp, nhưng Trịnh Việt Quốc đã sớm suy xét qua. Nếu ngươi không nề mặt ta, nề mặt phó khoa trưởng, không đứng về phía ta, vậy chẳng phải là địch nhân sao? Nếu là địch nhân, ta hà tất băn khoăn? Sợ gì, đi, hôm nay dù phải từ chức, tôi cũng phải giúp anh đòi lại tiền. Đây không phải là nói suông, việc giữ lại một tháng, quy tắc này xác thật có, nhưng đó là quy định bất thành văn, chứ không phải viết vào thủ tục tài vụ. Làm như vậy không phải là tài vụ không có tiền chi trả, mà là để tiện tính sổ. Rất nhiều người mua sắm đi các vùng nông thôn thu mua đồ vật, kỳ thật cũng không nhiều, cũng chỉ mấy con gà rừng, mấy con thỏ hoang, thêm chút nấm hương, ớt cay là cùng. Còn nói đến thu mua vật tư ngoài kế hoạch, ví dụ như nuôi heo, nuôi lừa, loại tình huống này rất ít, một tháng cũng chưa chắc gặp được một lần. Người nghĩ mà xem, mấy con gà rừng, thỏ hoang, cũng chỉ vài đồng tiền, tài vụ mỗi lần ghi sổ cũng là vài đồng tiền, như vậy quá phiền toái, không dễ nhập sổ, bởi vì cuối tháng tính toán yêu cầu tính toán lại từng khoản một, như vậy không khác gì tăng thêm gánh nặng công việc. Tiểu chủ, chương này vẫn còn nữa, xin hãy click xuống trang để đọc tiếp, phần sau sẽ càng hay. Nếu một tháng thanh toán một lần, vậy không khác gì giảm bớt gánh nặng cho tài vụ. Nhưng Tô Vũ thì khác, người ta động một chút là mấy ngàn tệ, như vậy còn chưa đủ ngươi nhập sổ sao? Cộc cộc cộc, mời vào. Gõ cửa văn phòng xưởng trưởng, Trịnh Việt Quốc bước vào, Tô Vũ ở bên ngoài lặng lẽ chờ. Rốt cuộc, việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, trước mặt Tô Vũ, Trịnh Việt Quốc cũng không tiện nói. Vẫn là chờ hắn nói rõ, nếu xưởng trưởng muốn gặp Tô Vũ, lại dẫn vào sau cũng không muộn. Trong văn phòng, Trịnh Việt Quốc nước miếng văng tung tóe. Xưởng trưởng, ngài đưa tôi từ tổng xưởng về đây là vì cái gì? Chẳng phải là muốn mưu phúc lợi cho toàn thể công nhân, để họ có thể ăn được một miếng thịt sao? Khoa mua sắm của chúng ta tổng cộng 32 người, xin hỏi có ai trong một tháng có thể mua được 2.000 cân thịt? Huống chi đây đã là lần thứ hai người ta đến giao hàng, đây chính là 4.000 cân thịt đấy. Ngài nói xem, loại khách hàng lớn này, chúng ta không nói là nâng niu, cung phụng, nhưng cũng đừng ngáng chân chứ. Tôi giữ lại của người ta một tháng, người ta cảm thấy không kịp thời, đổi nhà máy khác, ngài tin hay không, trong một giây sẽ có người đưa ra ưu đãi còn tốt hơn chúng ta. Xưởng trưởng, cái bọn tài vụ này không phải là tát vào mặt tôi, đây là không muốn ngài làm nên thành tích, cố ý gây khó dễ đấy. Vừa nghe vậy, tân xưởng trưởng nhíu mày, chuyện xấu xa giữa phó khoa trưởng và Trịnh Việt Quốc, gã không hề hay biết. Nếu là chính trưởng khoa thì còn may ra gã có chút ấn tượng, chứ phó khoa trưởng thì gã căn bản chẳng để vào mắt. Vì vậy, gã không hề hay biết sau lưng có phó khoa trưởng giở trò quỷ, còn tưởng rằng bên tài vụ gia nhập trận doanh đối địch, cố ý gây khó dễ cho gã. Rốt cuộc, phàm là kẻ có chút đầu óc đều hiểu rõ, lần trước Tô Vũ tự mình đi lĩnh tiền, người ta vẫn đưa bình thường đó sao? Tuy rằng Tô Vũ mượn gió bẻ măng, nhưng người ta cũng chẳng hề xác minh nghiêm ngặt. Điều đó chứng tỏ bọn họ cũng biết giá trị của Tô Vũ. Ta hiểu rồi, ngươi chờ một lát, ta gọi điện thoại. Xưởng trưởng gọi điện thoại trực tiếp cho trưởng phòng tài vụ, vừa bắt máy đã chất vấn như tra khảo, thiếu chút nữa chỉ vào mặt mà hỏi, ngươi có phải muốn phản bội lão tử không? Được rồi, đã thông báo rồi, anh dẫn người ta đi nhận tiền đi. Cảm tạ xưởng trưởng xong, trưởng phòng tài vụ mới vòng vo trở về, dẫn Tô Vũ đi phòng tài vụ. Lần này thì không ai dám gây khó dễ nữa, bởi vì chính trưởng phòng ra mặt, còn liên tục xin lỗi, nói là quản giáo không nghiêm. Tô Vũ và Hồ Tử cũng khách khí đáp lời, chỉ có Trịnh Việt Quốc là mặt mày cau có suốt cả quá trình. Anh ta im lặng cầm tiền rời khỏi phòng tài vụ. Cảm ơn Trịnh ca. Nói gì vậy, phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng, là tôi liên lụy cậu, nếu không cậu đã có thể bán được nhiều hơn rồi. Đi thôi, ca ca dẫn cậu đi ăn lẩu nhúng. Trịnh Việt Quốc chẳng cần biết Tô Vũ có muốn hay không, kéo tay cậu cùng Hồ Tử rời khỏi nhà xưởng. Dọc đường, Trịnh Việt Quốc không ngừng cảm ơn Tô Vũ. Hồ Tử thì nghe như vịt nghe sấm, nhưng cũng không sao, dù sao cậu ta ít khi chen vào chuyện người khác. Ba người đến một quán thịt dê xiên que ở huyện thành. Không từ chối được, Tô Vũ đành phải đi theo vào. Lão bản, thịt dê, cứ mang lên thoải mái đi, hôm nay tôi phải chiêu đãi khách quý. Trịnh Việt Quốc tự mình chọn một vò rượu ngon, gọi 5 cân thịt dê. Người khác thì khó mà kiếm được nhiều phiếu thịt như vậy, nhưng ai bảo anh ta là nhân viên thu mua đâu, có cơ hội làm được phiếu. Bởi vì có một số vùng, người ta bán đặc sản núi rừng, không cần tiền mà chỉ cần phiếu, đủ loại phiếu, cho nên Trịnh Việt Quốc thật sự có thể kiếm được nhiều phiếu như vậy. Trước mắt cứ mang lên 5 cân thịt dê, rau dưa, rượu, thuốc lá, không thiếu thứ gì. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, Trịnh Việt Quốc thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Hồ Tử. Hồ Tử không uống rượu, nhưng được ăn no một bữa cũng không tính là thiệt. Rượu vào vài tuần, thức ăn qua 5 vị, Trịnh Việt Quốc cầm cặp công văn, móc ra mấy bó, đại hắc nghiêu, đưa cho Tô Vũ. Trịnh ca, anh uống nhiều quá rồi à? Sao lại trả lại tiền cho tôi? Đây là tiền danh ngạch vào xưởng của mấy người anh em lần trước của cậu, tổng cộng 2.000 tệ, đủ số trả lại. Tô Vũ định từ chối, nhưng bị Trịnh Việt Quốc ngắt lời. Nghe tôi nói, lão ca không có khách sáo đâu, cậu đã cứu tôi, coi như cứu cả nhà tôi, khiến tôi không đến nỗi tan cửa nát nhà, khiến mẹ già tôi không đến nỗi chết không ai đưa ma. Đây là đại ân đại đức, tôi thật sự không có gì để báo đáp. Nếu cậu chưa kết hôn, tôi cũng không ngại để con gái tôi chờ mấy năm gả cho cậu, để cậu được trâu già gặm cỏ non một phen, ha ha. Đáng tiếc, huynh đệ cậu không có cơ hội rồi, ân lớn như vậy, tôi không thể không báo đáp, nếu cậu coi tôi là huynh đệ, thì tôi có thể lấy tiền của cậu sao? Khuyên can mãi, nhưng Tô Vũ vẫn không nhận, việc nào ra việc đó, giúp Trịnh Việt Quốc là vì anh ta thật lòng giúp mình chẳng qua là lấy thành đãi nhân, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Nếu mà có ý đồ gì khác, thì không xong. Nhưng Tô Vũ không thể nói thẳng ra, đành phải lấy người nhà Trịnh Việt Quốc ra để nói. Ví dụ như, lỡ anh bị ép từ chức thì sao? Có số tiền này, anh sẽ không phải chịu cái uất ức đó, muốn từ chức thì từ chức, số tiền này cũng đủ để nuôi con gái lớn, nuôi dưỡng thành người. Huống chi Trịnh Việt Quốc đâu phải què tay gãy chân, hoàn toàn có thể tìm một công việc khác, có số tiền này thì sẽ không hoảng, có thể từ từ tìm việc. Trịnh Việt Quốc vừa nghe, đây đúng là thân huynh đệ rồi, cái gì cũng nghĩ cho mình, lại còn chu đáo như vậy. Trên đời này làm sao có thể có người anh em tốt như vậy, anh ta thật là tam sinh hữu hạnh. Không ngờ, Tô Vũ không muốn dây dưa với anh ta, anh trả tôi nhân tình, tôi trả lại anh nhân tình, không dứt, nhưng bọn họ lại không có liên hệ quá lớn, muốn hồi báo đối phương rất khó, có thể gặp được một lần không dễ dàng. Ăn uống no say, ai về nhà nấy. Tô Vũ hơi ngà ngà, Trịnh Việt Quốc thì uống có chút cao, nhưng Tô Vũ và Hồ Tử đưa anh ta về tận nhà, dù sao anh ta vẫn chưa say hẳn, không đến nỗi không nói được địa chỉ. Thu phục được Trịnh Việt Quốc, nhìn đống trái cây trên xe lừa, đây là vợ Trịnh Việt Quốc cho, sống chết cũng phải đưa, không nhận cũng không được. Có táo, có nấm hương, có ớt cay, có đậu phộng, dù sao nhà Trịnh Việt Quốc cũng không thiếu thứ gì. Thời buổi này, những người khác buôn bán là mua đi bán lại, nhưng nhân viên thu mua có giấy phép thu mua, có thể quang minh chính đại mua. Một số nông dân không phải không có hàng, ví dụ như hái nấm phơi khô, nhưng không thể bán, chỉ có thể tự ăn, nhưng nếu bán cho nhân viên thu mua thì không phạm pháp. Mà nhân viên thu mua có thể nhân đó mua một ít về nhà, đây là quy định bất thành văn, không ai để ý, chỉ cần không làm quá lộ liễu, thì cũng không ai đụng vào cái chung nhận thức này. Rốt cuộc nếu anh cứ cắn không tha, thì chẳng khác nào đắc tội với tất cả nhân viên thu mua. Nhân viên thu mua nào mà chẳng từng mua đồ cho riêng mình. Lấy quyền mưu tư mà thôi, huống chi chỉ là cung cấp một thân phận tiện lợi, người ta đâu có cướp giật gì, mà là bỏ tiền thật mua. Trong tình huống này, tự nhiên là mở một mắt nhắm một mắt. Anh cứ khăng khăng không buông, vậy thật sự là bất cận nhân tình. Có một số đầu bếp giỏi, khi nấu ăn cũng sẽ nếm một miếng, anh có thể nói họ ăn vụng tài sản tập thể không? Nghiêm khắc mà nói thì đúng là vậy, nhưng anh có thể cắn không tha không? Không thể. Chỉ cần anh không mang về nhà, không làm quá lộ liễu, dù anh ăn nhiều mấy miếng cũng không sao. Không tin à, vậy anh nhìn xem đầu bếp có phải tinh khí thần mạnh hơn người khác không? Có phải béo tốt hơn không? Vậy xin hỏi, người khác đều gầy như que củi, đầu bếp vì sao vẫn béo lên? Anh tưởng lãnh đạo mù sao? Chỉ là không biết không ngọc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.